Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227. Khắp nơi chuẩn bị, này Hồng Hoang lĩnh chiến bên trong sách biểu hiện cực kỳ tự tin, nói rõ Hồng Hoang lĩnh nhất định có tuyệt đối niềm tin tất thắng. Hơn nữa làm là thứ nhất cái thành lập thiên địa thừa nhận lãnh địa, thật không đơn giản. Lần này đối phó Hồng Hoang lĩnh thất bại khả năng chiếm cứ 8/10. Hoàng Phong trong lòng thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, ta nên lưu lại một ít đường lui, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Hoàng Phong mặt thế trước là cái ông chủ lớn, rất sẽ tính toán. Vì vậy ở Hồng Hoang lĩnh chiến trong sách, đã có thể cảm nhận được Hồng Hoang lĩnh thực lực mạnh mẽ. Cảnh này khiến nguyên bản rất chắc chắn cùng tự tin đối phó Hồng Hoang lĩnh hắn, lúc này không có lòng tin tất thắng. Đúng là như thế, chưa toán thắng, trước tiên toán bại. Hoàng Phong đã nổi lên tâm tư, chuẩn bị vì chính mình để lại đường lui. Nguyên bản hắn chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh, dựa vào kinh tổ chức C phân bộ đệ nhất thủ lĩnh, chiếm cứ Hồng Hoang lĩnh tốt đẹp nhất nơi. Nhưng hiện tại, Hoàng Phong không chuẩn bị đem thế lực của chính mình toàn bộ tập trung vào, chuẩn bị phân ra một phần thế lực ẩn giấu đi, làm sau khi thất bại Đông Sơn tái khởi tư bản, là một người ông chủ. Chính là cần ở đầu tư thời điểm, lưu lại một ít Đông Sơn tái khởi tư bản, mới có thể ở thất bại sau khi, không đến nỗi trầm luân. Đây là Hoàng Phong làm ăn kinh nghiệm mà đi, những người khác tự nhiên không biết Hoàng Phong đã nổi lên cái khác tâm tư. Nhưng đối với Hoàng Phong phân tích, vẫn là rất chấn động, đồng thời cũng rất là khó chịu. Này Hồng Hoang lĩnh coi thường chúng ta, đến thời điểm chúng ta nhất định phải giết chết bọn họ, để bọn họ biết coi khinh chúng ta đánh đổi. Này chiến thư, chúng ta đón lấy. Long Đắc Thủy không chút do dự tỏ thái độ. Đối với Long Đắc Thủy tới nói, này chiến thư yêu chiến, là hắn có thể báo thù cuối cùng cơ hội, vì vậy sẽ không do dự. Nếu là bỏ qua lần này, hắn vịnh còn lâu mới có được cơ hội báo thù. Ta cũng đồng ý tiếp chiến. Chủ nhà họ Mạc cũng tỏ thái độ nói rằng, chủ nhà họ Mạc cũng muốn báo thù. Huống chi, hắn cũng biết này rất khả năng là đánh bại Hồng Hoang lĩnh duy nhất cơ hội. Cái nào sợ bọn họ biết, cơ hội này là Hồng Hoang lĩnh cho bọn họ. Hồng Hoang lĩnh tất nhiên có niềm tin tất thắng cùng cơ hội. Bọn họ vẫn không có đến lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Hồng Hoang lĩnh tính toán tiếp chiến. Hơn nữa, bọn họ bản thân thế lực không yếu, ôm tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh may mắn tâm lý. Vì vậy tiếp chiến là tất nhiên, chúng ta cũng đồng ý. Chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm, chủ nhà họ Phong hai người cũng trước sau đồng ý. Không đồng ý không được. Vào lúc này bọn họ nhất định phải đồng lòng, bằng không chỉ có thể bị Hồng Hoang lĩnh diệt vong nuốt hết. Cho tới kinh tổ chức, Hoàng Phong là đại thủ lĩnh, nếu phân tích ra chiến thư ẩn tại ý tứ, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn trốn tránh cái này chiến đấu. Kinh tổ chức lấy kinh mệnh danh, có thể thấy bọn họ đều là rất kiêu ngạo, làm kinh tổ chức thành viên trọng yếu, bọn họ không có lý do gì trốn tránh chiến tranh, này không phù hợp nội tâm của bọn họ. Theo kinh tổ chức, tứ đại gia tộc chờ xác định tiếp chiến, tứ đại gia tộc, kinh tổ chức thế lực bắt đầu động viên lên, vô số tiến hóa giả hướng về một thủy kiều tụ tập. Trong đó Long Gia lần này điều động tiến hóa giả là 150 vạn. Đều là một cấp trở lên tiến hóa giả, còn một cấp trở xuống tiến hóa giả. Đối với cuộc chiến đấu này trợ giúp có hạn, Long Gia tự nhiên không thể để một cấp trở xuống tiến hóa giả tham dự này trận đại chiến. Này trận đại chiến, một cấp trở xuống tiến hóa giả, không chỉ có không thể đối với cuộc chiến đấu này có trợ giúp, trái lại có gây trở ngại, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Vì vậy không chỉ là Long gia, coi như là cái khác ba gia tộc lớn, bao quát kinh tổ chức, như thế chỉ điểm động một cấp trở lên tiến hóa giả tham dự chiến đấu. Cái khác ba gia tộc lớn, Đỗ gia cũng điều động 150 vạn tiến hóa giả. Phong gia cùng Mạc gia thực lực nhược một ít, chỉ có thể điều động 120 vạn tiến hóa giả. Tứ đại gia tộc gộp lại, một cùng điều động 540 vạn tiến hóa giả chiến sĩ tham dự sắp đến chiến đấu. Mà kinh tổ chức thế lực cũng không yếu. Bảy đại thủ lĩnh, mỗi một cái đều điều động 150 vạn tiến hóa giả. Đây cơ hồ chính là dốc hết toàn lực, gộp lại, tổng cộng 1,050 vạn tiến hóa giả. Cứ như vậy, kinh tổ chức thêm vào tứ đại gia tộc bên này, một cùng điều động gần 16 triệu tiến hóa giả chiến sĩ tham dự chiến đấu. Hồng Hoang lĩnh bên kia, số lượng nhưng không nhiều lắm mà ni Hồng Hoang lĩnh ngũ đại chiến đội. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, mỗi một cái chiến đội ở Hồng Hoang lĩnh thành lập sau đó đều mở rộng đến 20 vạn. Lần này ngũ đại chiến đội, mỗi một cái chiến đội điều động một nửa, cũng chính là 10 vạn tiến hóa giả chiến sĩ, gộp lại cũng chỉ có 50 vạn tiến hóa giả chiến sĩ. Nhưng Hồng Hoang lĩnh chính thức chiến đội, những này tiến hóa giả chiến sĩ, ở này vẹn vẹn 10 ngày thời gian trong, trải qua chiến đấu cùng tiêu hao Hồng Hoang lĩnh vô số tài nguyên. Này 50 vạn tiến hóa giả chiến sĩ, thấp nhất đều đạt đến cấp 2 tiến hóa giả trình độ. 50 vạn cấp 2 tiến hóa giả, sức chiến đấu, coi như đối diện gấp 10 lần số lượng thấp cho bọn họ tiến hóa giả, cũng có thể chiến thắng. Huống chi, này 50 vạn tiến hóa giả chiến sĩ còn đều trải qua chuyển chức, trở thành nghề nghiệp binh lính, có chiến trận phối hợp, đường mục có tự tin. Này 50 vạn tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp, coi như đối diện ngàn vạn tứ đại gia tộc tiến hóa giả chiến sĩ, cũng có thể chiến thắng. Đương nhiên, này vẻn vẹn là Hồng Hoang lĩnh chính thức tham chiến tiến hóa giả chiến sĩ. Nhưng không nên quên, Hồng Hoang chiếm hữu một đánh thuê công hội tổ chức. Cái tổ chức này có thể tuyên bố nhiệm vụ, vì vậy đường mục có thể thông qua cái tổ chức này để đăng ký các đại lính đánh thuê tổ chức tham dự chiến đấu. Hồng Hoang lĩnh đánh thuê công hội tổ chức hiện tại đã càng ngày càng chính quy hóa, chiến đội lính đánh thuê đẳng cấp cũng tiến hành rồi phân chia, trong đó tạm thời bị đường mục chia làm F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, 9 cái đẳng cấp. Trong đó đường mục quy định không ngang nhau cấp chiến đội lính đánh thuê, có thể có được nhân số hạn mức tối đa. Trong đó F cấp chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 5 người, cấp E chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 10 người, cấp D chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 20 người, cấp C chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 50 người, cấp B chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 100 người, cấp A chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 200 người, cấp F chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 400 người, S cấp F chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 600 người, cấp SSS chiến đội lính đánh thuê nhiều nhất chỉ có thể có được 1.000 người. Số lượng chiến đội lính đánh thuê nhân số hạn chế làm cho Hồng Hoang lĩnh đánh thuê công hội danh nghĩa chiến đội lính đánh thuê chỉ có thể tận lực tăng lên đoàn lính đánh thuê từng binh sĩ thực lực. Vì vậy những lính đánh thuê này chiến đội thực lực phi thường không yếu. Thấp nhất thực lực đều có thể đạt đến một cấp tiến hóa giả trình độ. Mà như vậy chiến đội lính đánh thuê Hồng Hoang Lĩnh nắm giữ không thấp hơn ngàn chi. Trong đó cấp SSS đoàn lính đánh thuê hiện nay chỉ có 4 cái, phân biệt là Ngô Gia chiến đội lính đánh thuê, Thắng Lợi chiến đội lính đánh thuê, Thiên Hỏa chiến đội, Hồng Hoang chiến đội. Này 4 cái chiến đội, phía trước 3 cái là lúc trước Đường Mục cho phép độc lập chiến đội tồn đang phát triển lên. Thủ lĩnh đều không phải nhân vật đơn giản. Liền nói này Hồng Hoang chiến đội có thể lấy Hồng Hoang bệnh danh, mang có một tia chính thức đặc tính. Hồng Hoang chiến đội đội trưởng gọi là Mạc Văn Võ, đội phó gọi là Mạc Văn Nhã. Hai người này kỳ thực là Đường Mục hợp nhất tứ đại gia tộc cùng với Hồng gia chờ tiến công Hồng Hoang Lĩnh thất bại thu hàng người may mắn còn sống sót bên trong hai cái. Hai người này tính Mạc, cùng Mạc gia có chút quan hệ, nhưng cũng vẻn vẹn có chút quan hệ. Hai người này ở Mạc thế trước, người thân liền bị Mạc gia hại chết, có thể nói cùng Mạc gia có cừu oán. Vốn là chuẩn bị ẩn núp Mạc trong nhà chuẩn bị báo thù, lại bị mang tới đối phó Hồng Hoang Lĩnh, cuối cùng bị Hồng Hoang Lĩnh thu hàng rồi. Hết chương.